Chương 1246, Tinh tế nhân sinh 17. Ngày thứ nhất chương trình học chấm dứt, sở hữu học sinh sau khi trở về cũng bắt đầu ôn tập công khóa, Bùi Song Song thì là bị Tôn Kiệt một mình kêu đi qua. Tuy rằng đều là học sinh, nhưng mà chuyên thu học sinh cùng phổ thông học sinh là khác biệt, một là đạo sư đối mặt một đám học sinh cùng nhau chỉ bảo, một là đạo sư một mình thêm chút ưu đãi chuyên môn chỉ bảo. Loại này học sinh nói là học sinh, càng như là đồ đệ, tiếp nhận đạo sư lén chỉ bảo, quan hệ cũng càng thân mật. Tôn Kiệt là tại phòng làm việc của bản thân thấy Bùi Song Song, Bùi Song Song đi vào thời điểm, Tôn Kiệt đang xem văn kiện. Nhìn đến Bùi Song Song tiến vào, Tôn Kiệt lập tức buông xuống tay chung văn kiện, nhượng Bùi Song Song ngồi ở hắn đối diện, cười ôn hòa hỏi nàng. Ngày thứ nhất lên lớp cảm giác thế nào, có thể cùng được với tiến độ sao, cùng đồng học chung đụng thế nào, của ngươi hai cái bạn cùng phòng cũng tốt ở chung sao, liên tục tiếng hỏi đầy đủ triển hiện ra Tôn Kiệt đối Bùi Song Song quan tâm. Bùi Song Song ngồi đàng hoàng nhất nhất trả lời. Các đạo sư đều rất tốt, học tập tiến độ rất thoải mái, ta không cảm thấy khó, đồng học hòa thất hữu cũng đều rất hảo ở chung, ta vẫn cùng của ta hai cái bạn cùng phòng giao bằng hữu. Đã muốn giao bằng hữu sao, đây là chuyện tốt. Tôn Kiệt vừa nghe Bùi Song Song nói nàng giao bằng hữu, từ lúc Bùi Song Song nhập học tới nay vẫn có chút sách tâm liền an xuống dưới. Có thể tại một cái hoàn cảnh mới nhanh chóng giao bằng hữu. Xem ra chính mình người học sinh này tâm lý vấn đề hẳn là đã sai không nhiều giải quyết. Nếu chương trình học cùng được với, kia hôm nay ta đến muốn khảo một khảo ngươi. Kế tiếp Tôn Kiệt đem Bùi Song Song học qua tri thức đều thi một lần, Bùi Song Song tự nhiên là đối đáp trôi chảy, cho thấy mình quả thật học xong. Dự thi sau khi chấm dứt, Tôn Kiệt lại cho Bùi Song Song nói một chút học, Tôn Kiệt thân là hiệu trưởng, giảng bài càng thêm sinh động, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu. Ngủ dậy tại nhà, nghe hắn lên lớp hoàn toàn sẽ không cảm thấy mỏi mệt. Những kia vô vị tri thức điểm tại Tôn Kiệt trong miệng bị thoải mái giải đọc, sau đó một chút dạy cho Bùi Song Song. Tuy rằng Bùi Song Song có đời trước ký ức, đã sớm không cần học những kiến thức này điểm, nhưng là nghe Tôn Kiệt giảng bài, vẫn có rất nhiều khác biệt cảm thụ. Đợi đến Tôn Kiệt đan độc lớp học chấm dứt, Bùi Song Song trở lại ký túc xá thời điểm, đã là màn đêm buông xuống, Ôn Thải Điệp trước tiên chuẩn bị xong vài cái thái. Chờ Bùi Song Song trở về ăn cơm. Bùi Song Song tiến cửa túc xá thời điểm, liền thấy được Quách Nguyệt Nguyệt cùng Diêu một đặc sắc hai mắt phát lam ghé vào trên bàn, nhìn chằm chằm trong đĩa thái, vẻ mặt hận không thể lập tức liền ăn bộ dáng. Nhìn đến Bùi Song Song tiến vào, Quách Nguyệt Nguyệt lập tức mãn huyết sống lại ngồi ngay ngắn hưng phấn nói, "Song Song ngươi được rốt cuộc trở lại, chúng ta rốt cuộc có thể ăn cơm." Diêu một đặc sắc cũng là vẻ mặt hưng phấn, "Song Song ngươi được trở lại, Thải Điệp tỷ tỷ tay nghề cũng quá hảo." Cái này xem được mà không ăn được đến quá tra tấn người. Ôn Thải Điệp ngồi ở vừa cười nhìn Bùi Song Song, ngươi trở về thời gian vừa và tốt, cái này thái mới làm thật là không có bao lâu, còn chưa nguội, hương vị vừa lúc. Bùi Song Song nhịn không được gợi lên một cái cười đến, một màn như vậy ấm áp tốt đẹp, nhượng trong lòng nàng nhịn không được sinh ra một cổ ấm áp ấm áp. Bắt đầu lên lớp 3 ngày sau, Bùi Song Song rốt cuộc chờ đến nàng nhất nghị thượng gen chữa trị học. Phụ trách thượng gen chữa trị học đạo sư, là một cái điệp linh tộc nhân. Lại nói tiếp, điệp linh tộc cùng nhân ngư tộc đều là tính tình ôn hòa hiền hậu không thích tranh đấu chi nhân, phân biệt ở chỗ nhân ngư tộc tinh thần lực bén nhọn, tràn ngập lực sát thương, cho nên nhân ngư tộc tuy rằng ôn hòa lại thiện chiến. Điệp linh tộc tinh thần lực ôn nhuận nhu hòa, tuy rằng điệp linh tộc nhân cũng am hiểu ảo cảnh giết địch, nhưng so với chiến đấu, điệp linh tộc tinh thần lực thích hợp hơn làm gen chữa trị sư. Cho nên điệp linh tộc nhân đến trường, ít nhất một nửa sẽ lựa chọn làm gen chữa trị sư, thuận tiện bởi vì bọn họ cũng tương đối thiên khoa không thích chiến đấu duyên cớ, còn dư lại một nửa trong, còn có ít nhất hơn phân nửa sẽ lựa chọn làm dưỡng dục sư. Gen chữa trị học lao sư là cái rất ôn nhu nữ tính điệp linh tộc nhân, tướng mạo ôn nhu, giọng nói cũng là ôn ôn nhu mềm mại, đứng ở trên bục giảng, dáng vẻ giỏi vô cùng. Điểm danh sau. Vị này điệp linh tộc nữ đạo sư dùng nàng thanh âm ôn nhu nói, các học sinh tốt, ta gọi Cố Duyệt, tương lai một đoạn thời gian rất dài, đều sẽ phụ trách các ngươi gen chữa trị học. Các ngươi là lần đầu tiên tới thượng của ta học, tại chính thức chỉ bảo các ngươi lúc trước, có một chút gen chữa trị sư nhất định phải tuân thủ quy tắc, ta vẫn muốn cùng các ngươi nói một chút, đây là đối với này môn học tôn trọng. Gen chữa trị sư đệ nhất quy tắc, khắc chế các ngươi tính tình. Khắc chế các ngươi không kiên nhẫn, khắc chế các ngươi tất cả cảm xúc, không thể tại bệnh nhân trước mặt biểu hiện ra trừ bình tĩnh bên ngoài bất kỳ nào cảm xúc. Bệnh nhân sinh bệnh sau, tâm lý sẽ thực yếu ớt, bọn họ mẫn cảm, thần kinh chết, có lẽ sẽ đổi bén nhọn không thể nói lý, sẽ bởi vì ốm đau mà giận chó đánh mèo gen chữa trị sư mà để ta nhóm cảm thấy ủy khuất. Đôi khi nhìn đến bệnh nhân các loại đáng thương chỗ, sẽ khiến nhân không đành lòng, làm cho người ta khổ sở, làm cho người ta cảm thấy cảm động thân thụ, nhưng mà này đó cảm xúc, thân là một cái gen chữa trị sư, toàn bộ không thể có. Gen chữa trị sư là trị bệnh cứu người, là tại trong giây phút sinh tử cướp người mệnh, muốn cam đoan tuyệt đối lý trí cùng bình tĩnh, chỉ có như vậy, mới có thể làm ra chính xác nhất lựa chọn. Cho nên gen chữa trị sư nhất định phải học được khắc chế tâm tình của mình, khắc chế tình cảm của mình, vô luận là đồng tình vẫn là khổ sở, là ủy khuất vẫn là thương xót. Chỉ có làm được tuyệt đối bình tĩnh, lý trí, mới xứng trở thành một đủ tư cách gen chữa trị sư. Đây là thân là một cái gen chữa trị sư cần thiết nghề nghiệp tu dưỡng. Sở hữu học sinh ở bên dưới ngồi nghiêm chỉnh, nghe Cố Duyệt cho bọn hắn nói gen chữa trị sư nghề nghiệp tu dưỡng. Bất quá cũng có học sinh ngầm vụng trộm nói thầm, yêu cầu này cũng quá khó a, chỉ cần là nhân, nào có không thất tình lục dục, muốn không xử trí theo cảm tính nói dễ hơn làm. Cố Duyệt cũng mặc kệ học sinh ngầm nghĩ như thế nào, đem gen chữa trị sư nhất định khắc chế nói xong sau, Cố Duyệt vừa gõ trước mặt bàn, mặt trên trống rông xuất hiện một quyển thật dày hư cấu sách vở. Hôm nay cái này đường học, chủ yếu dạy cho các ngươi như thế nào nhận thức gen đồ phổ, phân biệt nhân loại cùng động vật gen đồ phổ thượng các loại khác biệt. Theo Cố Duyệt lời nói, kia thật dày hư cấu sách vở tự động mở ra, nháy mắt càng ra một chương cực lớn hình ảnh, phía trên là rậm rạp khóa dì liên, đây chính là gen đồ phổ. Bởi vì là chưa từng có học qua tri thức, Bùi Song Song cũng không khỏi không đầu nhập vào hết sức tinh lực cẩn thận cân nhắc. May mà Bùi Song Song nộ tính cực cao, học tập tốc độ bay nhanh, rất nhanh liền đem gen đồ phổ triệt để con xuống dưới. Gen đồ phổ cùng tinh thần lực đồ phổ giống nhau, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, chỉ cần nắm giữ trong này mấu chốt điểm, tự nhiên cũng liền dễ dàng thôi diễn tính toán ra kết luận. Trải qua trong khoảng thời gian này học bằng cách nhớ, sở hữu học sinh, nguyện ý hay không, chung quy là đem cái này tinh thần lực đồ phổ mấu chốt điểm đều thuộc lòng. Hôm nay chính là Cố Duyệt chuẩn bị khảo hạch bọn họ thành tích ngày đó.